Báo cáo ký chủ, ngài đã bị công lược. Chương 102, xin chào, Pháp Y Bệnh Kiều 32. Góc truyện audio.com. Chấm, là, dưới đài một mảnh kịch liệt gào thét. Nữ nhân ánh mắt tựa hồ trong lơ đãng đảo qua Tịch Anh cùng Trầm Hạc. Bị mặt nạ che khóe môi câu lên một cái tà ác độ cung. Như vậy, một vòng mới biểu diễn sắp bắt đầu. A. Người xem biểu hiện quá mức cuồng nhiệt. Cuồng nhiệt tới Tịch Anh cảm giác đến bọn hắn giống như là dập đầu thuốc. Loại này không khí quả thực là quá kỳ quái. Giống như coi như trên võ đài đang biểu diễn giết người. Bọn họ cũng sẽ như thế bệnh trạng điên cuồng mà tán dương một dạng. Một vòng này biểu diễn khách quý. Là bọn hắn. Theo lấy nữ nhân thoại âm rơi xuống. Một đạo siêu cường đèn tựu quang đột nhiên bắn tới Tịch Anh cùng Trầm Hạc trên người. Tịch Anh tâm cuồng loạn. Thân thể ở cùng một giây làm ra phản ứng. Nàng kéo Trầm Hạc tay liền hướng đến cửa động phương hướng chạy. Mà trên võ đài mang theo kim sắc thằng hề mặt nạ nữ nhân. Không nhanh không chậm nói ra. Bắt đến hai người bọn họ. Có thể đứng ở trên võ đài khoảng cách gần quan sát một vòng này biểu diễn a. Phảng phất tới từ địa ngục tiếng nói lộ ra câu nhân dụ hoặc giọng điệu. Ở đại sảnh không trung chậm rãi phiêu đãng. Người xem mang trên mặt hưng phấn dị thường tiếu dung. Nguyên một đám từ vị trí đứng lên. Đuổi theo Tịch Anh cùng Trầm Hạc mà đi. Là Ôn San, chạy. Tịch Anh cấp ra một cái khẳng định kết luận. Khó trách Tiểu ức ức nói vị diện này nhiệm vụ độ khó sẽ thăng cấp. Nguyên lai thăng cấp không chỉ là nữ chính trọng sinh. Hơn nữa còn nắm giữ một chút nữ chính hào quang. Đều vào lao ngục còn có thể được giải cứu ra. Thậm chí còn có thể tới bọn họ du lịch thế giới bên trong vừa đứng làm tốt mai phục. Không phải nữ chính còn có ai. Hai người rất chạy mau đến cái thang phía trước. Người đi lên trước. Trầm Hạc đem Tịch Anh ngăn ở phía sau. Đều đến loại này ngàn câu treo sợi tóc. Tịch Anh đương nhiên sẽ không ra sức khước từ lãng phí thời gian. Tay chân nàng nhanh nhẹn leo lên cái thang. Sau đó hô Trầm Hạc một tiếng. Người cũng mau đến. Trầm Hạc lập tức leo đi lên. Lúc này, đuổi theo mà đến khán giả đã đi tới cái này một khối nhỏ trung chuyển khu vực. Trầm Hạc có thể khẳng định những người này nhất định chưa từng giết người. Bởi vì ở bọn hắn đáy mắt chỉ có thể nhìn thấy cuồng nhiệt cùng si mê. Nhìn không thấy khát máu cùng giết chóc. Nhưng hắn có thể nhất định là. Những cái này người tâm lý nhất định so với hắn còn muốn biến thái. Bọn họ không tiếp xúc huyết tinh. Lại thích vây xem huyết tinh. Hưởng thụ vây xem huyết tinh mang đến tâm lý khoái cảm. Lấy bọn hắn mới sẽ như vậy nghe lời đuổi theo. Còn leo lên cái thang. Nỗ lực thông qua kéo túm Trầm Hạc chân đến bắt hắn cho kéo xuống đến. Cũng may động bùn bên trong chỉ có thể chứa đựng một người. Cho nên coi như đuổi theo người xem lại nhiều. Trầm Hạc dưới chân cũng chỉ có một người. Hắn một chân đã bị người phía sau bắt lấy. Hắn đang liều mạng dùng cái chân còn lại đi đạp cái kia đầu người. Trầm Hạc sỏ là thủ công định chế ra thật dày ra. Cho nên mấy cước đạp cho. Cái kia đầu người liền chảy máu. Gặp một lần huyết, người kia liền phạm sợ. Lùi xuống đi đổi một người khác đi lên. Mà Trầm Hạc cũng chỉ dựa vào thay người thời gian cấp tốc trèo lên trên. Tịch Anh đã nhanh muốn leo đến cửa động. Gặp Trầm Hạc thoát khỏi người phía dưới. Tranh thủ thời gian đối với hắn vươn tay ra. Người trước đem cửa mở ra. Trầm Hạc nói ra. Cửa động không biết lúc nào bị một cái cửa nhỏ cho phong bế. Hơn nữa nhìn bộ dáng vẫn là miếng sắt. Tịch Anh leo đến cửa động. Dùng cánh tay đụng hai lần. Không nhúc nhích tí nào. Bởi vì cửa nhỏ là ở đỉnh đầu. Cho nên chỉ có thể lựa chọn dùng cánh tay hoặc đầu đến đụng. Cánh tay đụng không ra. Tịch Anh liền hơi hơi ngồi xổm người xuống làm một cái giảm sóc. Sau đó bỗng nhiên hướng về cửa nhỏ đánh tới. Đông, một tiếng, phát ra rất lớn tiếng vang. Nhưng cửa nhỏ vẫn không có mở ra. Cách chương.